Mặt trái của ánh sáng. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mứt tranh chương 32. Phương pháp kịch tâm lý. Anh im miệng cho em. Tiêu Điểm Tâm bực đến mức chỉ muốn giáng cho anh ấy một cái tát vào khuôn mặt điển trai đó. Nhưng vì xung quanh có quá nhiều người, cô đành từ bỏ ý định. Đáng sợ, này, chỉ vì anh ấy quá cao. Còn cô lại quá thấp, nên cô mới phải mang giày cao gót để hợp dáng với anh ấy chứ. Chẳng lẽ cả ngày bị người ta trêu là cặp đôi đũa lệch dễ thương thì vui vẻ lắm sao? Cô cảm thấy không thoải mái chút nào. Trong lòng cô cảm thấy uất ức, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên, lắc đầu bất lực, nhưng đôi mắt to tròn vẫn không ngừng trừng lên nhìn anh ấy. Giáo sư Mộ mỉm cười, đôi mắt phượng sắc bén đầy tà ý. Sau đó, anh ấy làm điều mà bản thân đã muốn làm từ lâu. Ghé sát tai cô, cắn nhẹ tai cô và thốt lên. Anh muốn em. Những lời này chính là điều mà trong lòng Mộ Kiêu Dương luôn nghĩ nhưng không dám nói ra. Gương mặt Tiêu Điềm Tâm đỏ bừng như máu. Đôi mắt mở to trông như hai quả nhãn long lanh. Cô thật sự không biết phải nói gì nữa. Cuối cùng đành thở dài bất lực, úp mặt vào hai cánh tay. Ngay sau đó, cô nghe rõ một tiếng hắng giọng nhẹ từ không xa. Thật là, ngay cả Hà Mục Đồng cũng không thể chịu đựng nổi. Còn họp hành gì được nữa chứ? Tiêu Điểm Tâm tức giận, véo mạnh vào cánh tay của Mộ Kiêu Dương. Chẳng còn gì để nghi ngờ nữa. Mặc dù manh mối quá ít, hai điểm quan trọng nhất là không có thi thể và hiện trường phi tang xác. Chỉ với ba chiếc túi đựng nội tạng, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ chính xác của việc phác họa chân dung tội phạm. Chính vì sự cẩn thận, Mộ Kiêu Dương mới không nói ra điểm cập nhật mới nhất trong bức phác họa. Nhưng bây giờ, anh ấy là giáo sư Mộ. Anh ấy và Mộ Kiêu Dương có quan điểm khác nhau trong phân tích vụ án. Vì muốn làm theo cách của mình, anh ấy đã mạnh mẽ nhét Mộ Kiêu Dương lại. Hiện tại, anh ấy thích làm gì thì làm nấy. Giáo sư Mộ bất chợt nói, tôi đã hiểu tại sao Địch Lâm lại đem mẫu vật rắn đai lớn đến nơi cất giấu thi thể để xử lý. Thay vì làm ngay trong phòng thí nghiệm sinh học ở trường đại học. Ôi, bảo bối của tôi, bảo bối của tôi, một tiếng, bảo bối, đầy xúc cảm. Mang theo sự phấn khích, vui sướng xen lẫn chút thần kinh và đau thương khó nhận ra. Tiêu Điểm Tâm lóe sáng một ý tưởng, ngay lập tức hiểu được phương pháp kịch tâm lý của Mộ Kiêu Dương. Anh ấy đang tự tưởng tượng mình là kẻ sát nhân. Những thứ đó đều là bộ sưu tập của hắn. Vì trong dung dịch formalin ngâm con rắn đai lớn cũng có thứ mà hắn muốn lưu giữ. Tiêu Điểm Tâm nói. Giáo sư Mộ liếc nhìn cô, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Cô gái của anh luôn khiến người khác bất ngờ. Giáo sư Mộ giơ tay, làm động tác như đang nhẹ nhàng VTV. Động tác ấy nhẹ nhàng, dịu dàng, như đang chạm vào cô ấy, yêu dấu của mình. Các cô ấy, đều là cô ấy. Đúng vậy, các cô ấy, 1, 2, 3, luôn có hình bóng của cô ấy. Tôi muốn lưu giữ các cô ấy, giống như lưu giữ cô ấy, mãi mãi lưu giữ cô ấy. Tôi sẽ dùng nước sát trùng lau chùi cơ thể mỗi cô ấy. Xử lý chống phân hủy cũng bằng những loại nước sát trùng đó. Cuối cùng, những dung dịch bảo quản cô ấy cũng trở thành một phần của cô ấy. Giống như những dung dịch đó được tiêm vào mẫu vật động vật. Đặt ở mọi nơi trong cuộc sống và công việc của tôi. Mỗi ngày, tôi đều có thể nhìn thấy cô ấy. Ôi, cô ấy ở khắp mọi nơi. Cô ấy luôn bên tôi. Mi lớp, giáo sư Mộ khẽ nhắm mắt. Như đang tận hưởng, như đang cảm nhận cái ôm của cô ấy. Cả đội cảnh sát, Trần Tinh khẽ nói. Thật đáng sợ. Hà Mục Đồng liếc Trần Tinh một cái rồi nói bằng vẻ đồng tình. Nhưng giáo sư Mộ đã đưa ra được động cơ giết người của hung thủ. Đây là một bước đột phá lớn cho vụ án. Đây chính là manh mối. Ngừng lại một chút, Hà Mục Đồng nói thêm. Tôi còn sợ giáo sư Mộ không chịu nói gì cơ. May mà anh ấy chỉ nghe lời trợ lý Tiêu. Có em Tiêu ở đây, chúng ta cũng kiểm soát được anh ấy. Ngồi ở phía sau, Tiêu Điểm Tâm khẽ hắt hơi một cái. Hắt xì, giáo sư Mộ mở mắt. Nhìn cô, cười như không cười. Honey, đêm qua, chúng ta ở phòng thí nghiệm của Địch Lâm. Em đã quan sát thấy gì? Honey, sao em lại thấy anh gọi nghe đáng sợ vậy chứ? À, xấu hổ quá. Cô khẽ ho một tiếng. Rồi nói, em phát hiện những nơi để mẫu vật động vật. Trên giá kệ đều được lắp một hàng đèn chiếu sáng. Lúc đó em đã thấy rất kỳ lạ. Nghe anh nói ban nãy, em đã hiểu rõ rồi. Khi chỉ có một mình, anh ta sẽ làm gì? Cô trước tiên hỏi lại một câu. Sau đó cũng học theo dáng vẻ của Mộ Kiêu Dương. Nhắm mắt lại, khi chỉ có mình tôi cũng không cô đơn. Đây là một bí cảnh khép kín, là bằng chứng cho tình yêu của chúng ta. Tôi bật tất cả đèn chiếu sáng. Toàn bộ ánh sáng tập trung vào những chiếc lọ chứa mẫu vật. Ánh sáng lấp lánh, sóng nước lăn tăn, in bóng em trong tâm hồn tôi. Thật đẹp đẽ và vĩnh cửu. Mở mắt ra lần nữa, mọi sự dịu dàng biến mất. Cô trở nên nghiêm túc và tập trung. Đúng vậy, tôi nghĩ rằng Địch Lâm đang trưng bày bộ sưu tập của anh ta. Nhưng kiểu trưng bày này là trưng bày bí mật, chỉ cho chính Địch Lâm thấy. Nghi phạm có thể được xác định, nhưng cần chứng cứ để hỗ trợ. Anh ta lấy một phần formalin đã sử dụng để ngâm từng mẫu vật, đổ vào các mẫu vật khác nhau. Những chất lỏng lấp lánh ánh sáng nước trong mắt anh ta chính là cả thế giới, là kho báu. Vì vậy, cô ấy luôn ở đó, đồng hành cùng anh ta. Sự mê muội và bi thương của anh ta khiến anh ta trở nên rất nguy hiểm. Điểm chúng ta chưa rõ là mối liên hệ chung giữa các nạn nhân. Vì thế danh sách nạn nhân có thể còn chưa hoàn chỉnh. Một khi anh ta phát hiện ra ai đó giống với người anh ta yêu, anh ta chắc chắn sẽ tìm cách sưu tầm người đó, khiến anh ta càng nguy hiểm hơn. Giáo sư Mộ tổng kết một lần nữa chân dung nghi phạm. Cuộc họp này kéo dài rất lâu. Khi đó, đã gần 5 giờ sáng, chó nghiệp vụ MT và chống bom mìn đang xếp hàng xuống lầu, tuần tra qua một lượt trước khi chuẩn bị huấn luyện ở sân nhỏ dưới lầu. Phòng họp vẫn tiếp tục tranh luận không thôi, nhưng giáo sư Mộ với sự tỉ mỉ của mình cho rằng cần tự tay kiểm tra việc xét nghiệm vật chứng mới an tâm. Vì vậy, anh ấy cùng Tiêu Điềm Tâm đến phòng thí nghiệm để xem các nhân viên giám định làm xét nghiệm mẫu vật, đồng thời cung cấp ý kiến chuyên môn. Nhưng Tiêu Điềm Tâm quá mệt mỏi, tựa vào vai giáo sư Mộ chờ đợi và ngủ quên lúc nào không hay. Thấy cô ngủ say, giáo sư Mộ hạ giọng nói nhỏ hơn. Tiến sĩ Lục, anh thử làm xét nghiệm máu và nước bọt, đề phòng trường hợp bất trắc. Nhưng cánh cửa đang khép hờ bất ngờ bị một lực mạnh đẩy bật ra. Giáo sư Mộ đang tập trung vào số liệu nên không chú ý đến chuyện này. Khi anh ấy nhận ra, chỉ nghe thấy một tiếng á của Tiêu Điềm Tâm. Anh ấy quay phát lại, hóa ra đó là chó tìm kiếm dấu vết máu. Bingo. Bingo là một chú chó Springer Spaniel cực kỳ dễ thương, được sở cảnh sát Hạ Hải nhập về từ căn cứ ở Mỹ. Lúc này, nó đang nằm trên đùi Tiêu Điềm Tâm với vẻ mặt vô tội. Đôi mắt to tròn và mí mắt hơi cụp, trông đáng yêu vô cùng. Rồi nó nghiêng đầu như muốn giết tim cô bằng sự đáng yêu. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị ôm nó đứng dậy, chậm rãi bước đến bên cạnh Tiến sĩ Lục, ngồi xuống. Lặng lẽ canh chừng ống nghiệm trên tay Tiến sĩ Lục. Trời ơi, dễ thương quá. Cuối cùng Tiêu Điềm Tâm cũng thốt lên một tiếng cảm thán. Giáo sư Mộ có chút bất lực. Trọng điểm của cô lúc nào cũng khác người. Một giọt máu, dù bị pha loãng bằng 760 lít nước sạch, đổ xuống cống nhà vệ sinh, sau 3 tuần bị bột giặt xả qua, nó vẫn có thể tìm ra giọt máu đó. Đó chính là chó tìm kiếm dấu vết máu. Giáo sư Mộ nói, có vẻ như tôi đoán đúng. Trong mẫu chất lỏng đầy formalin này chứa máu người đã bị pha loãng. Tiến sĩ Lục biết rằng vụ án cuối cùng đã có bước đột phá lớn. Anh ấy vui vẻ cười. Có vẻ lệnh khám xét mà anh Hà luôn mong đợi sắp được duyệt rồi. Nhưng khi giáo sư Mộ nghe điều này, anh ấy lại nhíu mày, lo sợ rút dây động rừng. Tuy nhiên, anh ấy không nên ngăn cản cảnh sát sử dụng cách riêng của họ để phá án. Dù sao đi nữa, anh ấy không phải là thần thánh, cũng không nên lúc nào cũng nghĩ mình toàn năng. Nhưng đó là suy nghĩ của Mộ Kiêu Dương, trong khi giáo sư Mộ chỉ muốn ngăn cản Hà Mộc Đồng. Vì thế, hai, tôi, trong đầu anh ấy bắt đầu tranh đấu. Cuối cùng, Mộ Kiêu Dương ngất xỉu. Đến khi anh tỉnh lại, trời đã gần chưa? Thấy anh tỉnh dậy, Tiêu Điềm Tâm nói, đội trưởng Hà đã lấy được lệnh khám xét rồi. Mộ Kiêu Dương đã đẩy giáo sư Mộ ra khỏi tâm trí. Nhưng anh vẫn không cảm thấy vui vẻ gì về chuyện này. Anh luôn cảm thấy rằng, dựa trên chân dung tâm lý hung thủ, sự việc này không đơn giản như vậy. Thật ra, anh đồng tình với giáo sư Mộ. Thấy anh mang tâm sự nặng nề, Tiêu Điểm Tâm bất chợt nói, A Dương, anh muốn làm gì thì cứ làm đi, đừng do dự nữa, anh cũng chỉ muốn điều tốt đẹp cho mọi người mà thôi. Cô ngồi xuống, ngang tầm mắt với anh trên chiếc giường sofa, sau đó nắm lấy tay anh, khóe miệng Mộ Kiêu Dương khẽ nhếch lên, anh nở một nụ cười rạng rỡ. Cô luôn là người hiểu anh nhất. Cô luôn cho anh đủ can đảm để làm những điều anh muốn. Trở thành người anh mong muốn. Anh nhảy khỏi giường, chỉnh lại quần áo, chuẩn bị đi gặp nhóm của đội trưởng Hà. Cơ thể anh không sao chứ? Nhưng Tiêu Điểm Tâm vẫn có chút lo lắng. Không sao, anh trả lời bằng một giọng điệu bình ổn nhưng chắc chắn. Sự bình tĩnh này khiến cô yên lòng. Cô mỉm cười gật đầu. Đến khi anh đi đến cửa, bất ngờ quay đầu lại, bất chấp việc giáo sư Lục vẫn đang ở đó, khóe môi anh khẽ nhếch lên. Anh nói với cô, thể lực để làm em thỏa mãn thì vẫn còn, màng nhĩ của em chắc chắn chịu nổi. Kiều Kiều, Tiêu Điểm Tâm thật sự giận dữ, nhưng anh chỉ cười khẽ, bóng dáng đã khuất xa. Tác giả có lời muốn nói, Kiều Kiều quả thực đúng là thân yếu mềm mỏng. Thường xuyên ngất xỉu, ha ha, cách chương.